Đợi cha, mấy đứa cũng quay lại đi, còn phải thi đấu nữa mà. Vâng, Hứa Phi mở miệng. Nó tức cực kỳ, mặc dù nó luôn tranh cao thấp về mặt học tập với Kiều Kiều, nhưng mà người khác bắt nạt bạn học nó thì không được, hơn nữa, còn có danh dự của cả tập thể. Cô giáo Lâm, em không phải thi hạng mục nào, em có thể đi cùng Kiều Kiều không? Ô, em không yên tâm. Chu Vân Vân vừa khóc vừa nói. Đi đi, cô giáo Lâm cũng hiểu. Giang Phóng đi vài bước quay lại gọi Nhị Hắc, không biết nói cái gì với Nhị Hắc, chỉ thấy Nhị Hắc nghe xong liền chạy đi. Mọi người không ai chú ý, Nhị Hắc đi đến nói nhỏ vào tai Hứa Phi. Nghe xong, Hứa Phi gật đầu với Giang Phóng. Cách chương.